Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 604, điên cuồng triệu hoán. Trên triệu hoán, Đường Mục tính toán lại nhạc của chính mình để liền bắt đầu điên cuồng triệu hoán, hơn nữa còn là tối bình thường, không có tăng cường thẻ đánh bạc, tùy cơ triệu hoán. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới võ hiệp, triệu hoán công pháp Tử Hà Thần Công, tinh thiết kiếm nhất đem, thu được số mệnh trị 0.25, keng, ngài thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó mặc thế thế giới, cho gọi ra bảo vật tăng thi tinh hạch cấp 1 10 viên, thu được số mệnh trị 10, keng, ngài thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó nguyên thủy thế giới, cho gọi ra bảo vật thái ất tinh kim 1 viên, thu được số mệnh trị 10.000, keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra thạch đầu 1 viên, keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra thạch đầu 1 viên, keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra ngọc thạch 1 viên, liên tục 100 lần triệu hoán, cho gọi ra đến đồ vật các loại kỳ hoa. Nhất thời Đường Mục không còn gì để nói, tiếp tục 100 lần triệu hoán cũng không có thể triệu hoán đến hắn thỏa mãn bảo vật. Đường Mục lúc này trong lòng cũng không hề chắc, này quá đả kích sự tự tin của hắn. Vẫn là 100 lần triệu hoán tiêu hao thế giới tệ đối với Đường Mục tới nói, chỉ là mưa bụi, căn bản là không tính là gì. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới võ hiệp, triệu hoán công pháp luyện khí quyết. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó mặc thế thế giới, cho gọi ra bảo vật nguyên thạch 1 viên. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó nguyên thủy thế giới, cho gọi ra bảo vật thạch đầu 1 viên. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra ngọc thạch 1 viên. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra thiên thạch 1 viên. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra súng lục 1 cái. Triệu hoán vẫn còn tiếp tục. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển mặt trên không ngừng ghi chép mỗi một lần triệu hoán đoạt được ghi chép. Lần này liên tục 100 lần triệu hoán. Thứ 69 thứ triệu hoán bảo vật hấp dẫn Đường Mục chú ý. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra hạ phẩm tiên thiên linh căn kim hồ lô 1 cây, thu được số mệnh 15 triệu. Nhìn thấy cái tin này, Đường Mục rốt cục sắc mặt có vẻ tươi cười, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, cuối cùng cũng coi như về bản, không có hao tổn, bằng không ta liền muốn khóc. Có thể nói, như vậy tùy cơ triệu hoán hoàn toàn là xem vận khí, số may. Một lần về bản, vận may không được, mất hết vốn liếng, có chút cùng đánh bạc gần như, nếu là có điểm lựa chọn, Đường Mục mới sẽ không dùng tùy cơ triệu hoán, nhưng hiện tại, chỉ có thể dùng tùy cơ triệu hoán, cũng còn tốt, này tùy cơ triệu hoán mỗi một lần tiêu hao, đối với Đường Mục tới nói không tính là gì. Bằng không Đường Mục vẫn đúng là sẽ không tiếp tục triệu hoán. Tiếp tục triệu hoán, không có lỗ vốn, Đường Mục tự tin tăng nhiều, liền để Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển tiếp tục triệu hoán bảo vật. Kênh, ngươi thành công thông qua triệu hoán. Liên tiếp nào đó thế giới, cho gọi ra hạ phẩm linh thú bạch hồ 1 con. Chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Đây là tình huống thế nào? Đường Mục nhìn thấy cái tin này, nhất thời kinh ngạc, không nghĩ tới chư thiên triệu hoán bảo điển lại cho gọi ra một sinh linh đến. Tuy rằng cái này sinh linh chỉ là một con bạch hổ linh thú. Chẳng lẽ đây là chư thiên triệu hoán bảo điển ẩn giấu thuộc tính? Đã có thể cho gọi ra vật còn sống, nghĩ tới đây. Đường Mục nhất thời cảm giác được kinh hỉ. Phải biết, có thể triệu hoán vật còn sống. Có phải là đại biểu? Nếu là chư thiên triệu hoán bảo điển có thể càng mạnh mẽ hơn chút. Có phải là có thể làm cho bản thân hắn mượn chư thiên triệu hoán bảo điển? Phản triệu hoán, tiến vào bị triệu hoán thế giới đây. Nếu là thật sự có thể làm được như vậy, có phải là đại biểu hắn đây có thể lợi dụng chư thiên triệu hoán bảo điển xuyên qua chư thiên đây? Nghĩ tới đây, Đường Mục bản thân trong lòng cũng là rất hưng phấn. Mặt thế trước, chuyện online, các loại xuyên qua chư thiên tiểu thuyết toàn sách là sách. Đường Mục bản thân là cái tiểu thuyết trạch, vì lẽ đó, đối với xuyên qua chư thiên, vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Dù cho hiện tại Đường Mục thực lực đã phi thường mạnh mẽ, đối với xuyên qua chư thiên cũng phi thường có hứng thú. Hơn nữa, xuyên qua chư thiên đi cướp đoạt bảo vật, so với triệu hoán đáng tin hơn nhiều. Có điều xuyên qua chư thiên đi cướp đoạt bảo vật, không chỉ có muốn tiêu tốn thời gian dài, hơn nữa xuyên qua thế giới chưa chắc có hắn muốn bảo vật. Vì lẽ đó cùng triệu hoán, mỗi người có yêu khuyết điểm mà ni có điều. Này không thể phủ nhận Đường Mục đối với xuyên qua chư thiên có ý nghĩ. Đương nhiên, hiện tại có thể triệu hoán vật còn sống, cũng không có nghĩa là chư thiên triệu hoán bảo điển liền có thể làm cho Đường Mục bản thân xuyên qua chư thiên. Dù sao chư thiên triệu hoán bảo điển không phải loại kia lấy xuyên qua làm chủ trí bảo, mà là lấy triệu hoán làm chủ trí bảo. Vì lẽ đó, xuyên qua, dù cho chư thiên triệu hoán bảo điển một cái là cấp 11 hồng mông bảo vật, cũng là tạm thời không thể làm được. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó tiên hiệp thế giới, cho gọi ra cấp 1 pháp bảo phi kiếm một thanh. Kênh, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó khoa huyễn thế giới, cho gọi ra trí não một đài. Keng, ngài thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó thế giới phép thuật, cho gọi ra bảo thạch mảnh vỡ một viên. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó quy tắc trò chơi thế giới, cho gọi ra đá skill một viên. Keng, ngươi thành công thông qua triệu hoán, liên tiếp nào đó không biết thế giới, cho gọi ra đạo thai một viên. Trải qua Đường Mục không ngừng nỗ lực, cho gọi ra 1,365 thứ, Đường Mục rốt cục cho gọi ra một cái hắn muốn bảo vật. Hơn nữa còn là loại kia có thể luyện chế phân thân kỳ vật. Đạo thai là một loại đặc thù kỳ vật, cần cực kỳ hà khắc trong hoàn cảnh mới có thể thai nghén đặc thù kỳ vật. Loại này kỳ vật là làm phân thân tốt nhất vật liệu một trong, càng là sinh linh nguyên thần đoạt xác, hình thành tân thân thể tốt nhất kỳ vật một trong. Đạo thai cần ở nguyên thủy pháp tắc cực kỳ dày đặc, đồng thời tràn ngập sinh cơ cùng tạo hóa địa vực mới có thể dựng dục ra đến. Bình thường như vậy địa vực, dựng dục ra bảo vật như vậy, cần thời gian là ngàn tỷ số lượng. Hơn nữa, đạo thai thai nghén đều là không thể phục chế tồn tại. Mỗi một viên đạo thai dựng dục ra đến đều là trải qua vô số lựa chọn, vô số trùng hợp mới có thể thai nghén. Muốn phục chế vốn là không thể, mà căn cứ pháp tắc chủng loại, thai nghén đạo thai chủng loại cũng là không giống. Có thể nói, đạo thai là có thuộc tính, có điều cũng có một loại cực kỳ hy hữu đạo thai, vậy thì là không thuộc tính đạo thai. Loại này đạo thai mặc dù là không thuộc tính, nhưng kỳ thực còn gọi là toàn thuộc tính. So với những kia có thuộc tính đạo thai càng thêm hy hữu. Rốt cục tập hợp một phần thân vật dẫn. Hơn nữa còn là cực kỳ hy hữu không thuộc tính đạo thai. Nhìn trước mắt chỉ có to bằng bàn tay. Giống như kim đan bình thường bảo vật. Như có phải là chư thiên triệu hoán bảo điển giám định thành đạo thai kỳ vật. Đường mục còn tưởng rằng kỳ thực một viên đại kim đan đây. Có này có thể thấy được, này đạo thai thần kỳ, tuyệt đối là phi thường hy hữu bảo vật, kỳ vật, bất luận đẳng cấp làm sao, phàm là kỳ vật đều phi thường quý giá. Hết chương.